audio ngôn tình, cạm bẫy hôn nhân, sự trả thù của tổng giám đốc. Tập 21, quyển 2, chương 42, chúng ta ly hôn đi. Chúng ta ly hôn đi. Tạ Tình Duyệt kiên định nhìn Cố Tình, quả nhiên thấy trong mắt anh là giật mình cùng với đau đớn, cả người chợt khựng lại, cứ như vậy nhìn chằm chằm vào cô. Ly hôn, Cố Tình trong lòng bài xích, anh không muốn ly hôn. Anh thật vất vả mới tìm được cô, anh muốn lần nữa đoạt lấy cô, anh thấy mình thật may mắn. 5 năm trước, thông tin về cái chết của cô bị anh phong tỏa, cho nên trong mắt người ngoài, cô vẫn là vợ của anh. Nhưng cô lại nói muốn ly hôn. Đây đúng là một đả kích nghiêm trọng với anh. Duyệt Duyệt, em hãy nghe anh nói, em vì chuyện vừa rồi mà tức giận có phải không? Anh đảm bảo về sau sẽ không có những hành động như vậy với em nữa. Anh không muốn ly hôn, Duyệt Duyệt. Cố Tình kéo Tạ Tình Duyệt vào trong lòng, nhỏ giọng nói bên tai cô, ôm cô thật chặt. Tạ Tình Duyệt trong lòng ngẩn ra, cho dù Cố Tình nói có thật lòng hay không, cô cũng không quan tâm anh yêu mình thật hay không, cô không thích cuộc hôn nhân này. Anh cảm thấy cuộc hôn nhân này còn phải tồn tại nữa sao? Tạ Tình Duyệt lạnh lùng, 5 năm trước cô cho dù bị anh hành hạ, nhưng cô vẫn cảm thấy mình may mắn đã gả cho anh. 5 năm sau, tất cả đã thay đổi rồi. 5 năm trước cuộc hôn nhân này là âm mưu của Cố Tình, tại cuộc hôn nhân kèm theo cả tính toán. Cô chịu quá nhiều khổ đau, có quá nhiều kỷ niệm đau đớn. Cố Tình mơ hồ hiểu ý cô, trong lòng càng đau khổ, lần nữa vì những hành động việc làm của mình trong quá khứ mà thấy hối hận. Để cho anh suy nghĩ một chút. Cố Tình hàm mí mắt, giọng nói run rẩy. Tạ Tình Duyệt khóe miệng nâng lên nụ cười, có lẽ anh đã thay đổi. Nếu 5 năm trước, anh sẽ không bận tâm chút nào đến yêu cầu của cô. Suy nghĩ một chút, chỉ cần anh suy nghĩ là tốt rồi. Bữa tiệc kết thúc, Kiều Nam tốt bụng đem trách nhiệm đưa Tạ Tình Duyệt về nhà, giao cho Cố Tình. Cố Tình trong lòng tràn đầy cảm kích, tự mình lái xe chở Duyệt Duyệt. Anh muốn ở bên cô lâu thêm một chút, nên đi tốc độ xe thật chậm, nhưng thoáng chốc đã đến chỗ ở của cô. Tạ Tình Duyệt nói cảm ơn, mở cửa xe xuống. Trong mắt Cố Tình hoảng hốt, ngay cả khôn khéo như anh giờ phút này cũng không thể tìm được lý do để cô ở bên cạnh anh. Mẹ! Một đứa bé chạy ra, thấy Tạ Tình Duyệt nhào vào trong lòng cô. Ninh Ninh, đã chế thế này rồi, sao con lại ở đây? Tạ Tình Duyệt trong mắt tràn đầy quan tâm, đem Ninh Ninh bế lên. Có anh hai ở đây, Ninh Ninh không sợ, mẹ cũng không cần lo lắng, Ninh Ninh chỉ bên cạnh Hạo mà thôi. Con bé ngây thơ nói. Mẹ đưa con về nhà rồi tắm cho con nha. Tạ Tình Duyệt ở trước mặt con quên mất sự tồn tại của Cố Tình. Vâng. Ninh Ninh gật đầu, trong mắt cô bé chợt sáng lên. Hình như là cha. Cố Tình từ trên xe bước xuống, thấy cô bé, ánh mắt chợt sáng lên, tiến lên ôm lấy Ninh Ninh từ tay Tạ Tình Duyệt. Để cho anh bế cho. Không ngờ Tạ Tình Duyệt cự tuyệt, đem Ninh Ninh ôm vào lòng, mà Ninh Ninh cũng không cự tuyệt, đôi mắt cô bé quan sát Cố Tình. Cha ơi, cha có thể ôm Ninh Ninh về nhà không? Ninh Ninh trong mắt tràn ngập mong đợi. Được. Cố Tình như có như không, nhìn Tạ Tình Duyệt. Chỉ là phải được một người đồng ý đã. Đây mới là mục đích của anh. Có trời mới biết anh muốn đi xem mẹ con ba người sống như thế nào. Quyển 2, chương 43, cha tắm cho con gái. Được, được, mẹ, chúng ta nhanh về nhà. Ninh Ninh vui mừng kêu lên, sự kích động không lời nào có thể nói ra hết được. Tạ Tình Duyệt chùn xuống, liếc mắt nhìn Cố Tình. Anh muốn đến nhà cô, nhưng cô không cách nào cự tuyệt vì Ninh Ninh muốn anh bế, sợ làm Ninh Ninh thất vọng. Mẹ, đi mau lên. Ninh Ninh thúc giục. Được rồi. Tạ Tình Duyệt miễn cưỡng cười cười, chống lại ánh mắt sáng của Cố Tình. Trong lòng đột nhiên ngẩn ra, nhưng cũng không còn cách nào khác, chỉ có thể để anh vào nhà của cô. Cố Tình cảm thấy thật hài lòng, không còn cách nào khác, có lúc anh phải dở chút thủ đoạn. Nghĩ đến yêu cầu vừa rồi của Duyệt Duyệt, ly hôn, cho dù anh đáp ứng ly hôn, anh thề cũng muốn đưa Duyệt Duyệt về lại bên cạnh anh. Thái độ của Kiều Nam, anh đã hiểu, anh ta chỉ muốn cho Cố Tình một bài học. Đối với bài học này, Cố Tình ghi nhận, chỉ cần Kiều Nam không xen vào chuyện của anh và Duyệt Duyệt thì anh đã muốn làm gì cũng được. Một nhà ba người đi vào nhà, Cố Tình vào nhà, trong lúc lơ đãng nhìn cảnh Hào, từ trong đôi con mắt ông cụ non, anh thấy một tia châm biếm, giống như đang cười nhạo anh đã lợi dụng Ninh Ninh để vào được nhà. trong lòng đột nhiên giật mình, khổ sở bị con trai khi dễ. Đây chính là chuyện Cố Thịnh không thể hình dung, chỉ là chuyện này thì tính là gì? Sự xuất hiện của Cố Thịnh khiến Tạ Tình Duyệt cảm thấy hết sức đè nén. Mặc dù Ninh Ninh vẫn cuốn lấy anh, nhưng cô thỉnh thoảng cảm thấy có ánh mắt dừng ở trên người của mình. Không biết qua bao lâu, trong phòng khách vẫn là tiếng cười của Ninh Ninh. Tạ Tình Duyệt nhìn một lúc, đã đến giờ hai con phải đi ngủ, lấy hết dũng khí đi tới bên cạnh con. Ninh Ninh, mẹ tắm cho con rồi đi ngủ nha. Mẹ, không, Ninh Ninh có thể không ngủ được không? Ninh Ninh còn chưa chơi đủ, cô bé thật thích người cha này. Không được, Ninh Ninh ngoan. Tạ Tình Duyệt khẽ cau mày, nhưng giọng nói vẫn như cũ ôn hòa. Ừ. Ninh Ninh bĩu môi, cứ ôm chặt cổ Cố Thịnh, vùi đầu vào trong lòng Cố Thịnh, vì mẹ không đồng ý mà có chút ở mức. Cố Thịnh cảm thấy con bé đang nằm đúng với mình, trong lòng cảm thấy ấm áp. Duyệt Duyệt đã tặng cho anh một món quà thật quý giá biết bao, anh hận không thể tặng cho Duyệt Duyệt hết những món quà quý giá trên đời này. Ninh Ninh. Tạ Tình Duyệt đưa tay muốn bế Ninh Ninh, nhưng cô bé lại tránh vòng tay của mẹ. Lông mày Tạ Tình Duyệt nhíu chặt. Trước đây Ninh Ninh không bao giờ làm cô phiền lòng, nhưng hôm nay nhìn con bé yêu quý Cố Thịnh đến vậy, trong lòng Tạ Tình Duyệt không khỏi thở dài. Ngay cả Kiều Nam, người Ninh Ninh thích nhất, con bé cũng chưa từng thể hiện sự yêu quý đến vậy. Cố Thịnh thấy biểu cảm của Tạ Tình Duyệt, trong lòng thấy áy náy, nhẹ nhàng vuốt đầu Ninh Ninh. Ninh Ninh, hôm nay cha tắm cho con nha. Mắt Ninh Ninh bỗng chốc sáng lên, cha sẽ tắm cho mình. Tức quá, mẹ, cha giúp Ninh Ninh tắm có được hay không? Con bé vui đến mức quên cả mẹ mình đang không vui, vì trước đây đều là vì mẹ tắm cho cô bé. Lần đầu tiên con bé được cha tắm to nên khỏi cảm thấy vui mừng. Quyển 2, chương 44, bản tính của phụ nữ. Tạ Tình Duyệt nhìn ánh mắt chớp động của Cố Thịnh, giống như van xin cô cho anh cơ hội gần gũi Ninh Ninh. Trong khoảng thời gian ngắn đó, cô không thể nào cự tuyệt. Đã bao lần cô hình dung ra hình ảnh Cố Thịnh yêu cô, yêu thương con của anh đến cỡ nào. Nhưng kể từ sau khi kết hôn, tất cả những mơ mộng ấy đều nhanh chóng tan thành mây khói. Thậm chí, anh không tiếc bất cứ giá nào muốn lấy đứa bé trong bụng của cô ra. Nghĩ đến đoạn quá khứ kia, trong lòng Tạ Tình Duyệt đột nhiên đau xót. Theo bản năng, mở to mắt, ngụy trang chính mình. Mẹ, có được hay không? Đây là thói quen của Ninh Ninh, anh trai nói với nó, muốn làm gì cũng phải được sự đồng ý của mẹ. Nếu không, mẹ sẽ thương tâm. Nó không muốn mẹ thương tâm, nhưng nó rất muốn ba tắm cho nó. Tạ Tình Duyệt ngẩn ra. Được rồi, hai người vào đi. Tạ Tình Duyệt nhìn về phía phòng tắm, ngay sau đó, yên lặng đi về phía phòng của Ninh Ninh. Em đi tìm quần áo cho Ninh Ninh. Từ đầu đến cuối, cô không hề nhìn Cố Thịnh một cái. Cố Thịnh cảm thấy kỳ lạ, cô ấy không thích mình tắm cho Ninh Ninh sao? Nếu như cô nói không thích, anh có thể không làm, nhưng... Cha, nhanh lên một chút! Ninh Ninh hưng phấn thúc giục, khiến Cố Thịnh không biết làm thế nào cho phải. Anh không muốn Duyệt Duyệt mất hứng, lại không muốn nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của con gái thất vọng, không khỏi thở dài, đây chẳng phải là điều do anh tự tìm sao? Cuối cùng, anh ôm Ninh Ninh vào phòng tắm. Không lâu sau, trong phòng tắm liền truyền ra tiếng cười vui vẻ. Tạ Tình Duyệt nghe thấy, trong lòng có chút phiền muộn. Xem ra, Ninh Ninh rất yêu thích người cha này. Nghĩ đến yêu cầu ly hôn của mình đưa ra, lông mày Tạ Tình Duyệt nhíu chặt. Anh đáp ứng không? Nếu đáp ứng, thì anh có thể đưa ra điều kiện gì không? Cảnh Hạo ngồi trên ghế sofa, trầm mặc nhìn bọn họ, gương mặt rối rắm, giống như đang suy tư một vấn đề gì đó rất khó khăn. Khi Tạ Tình Duyệt lấy đồ chơi đi tới cửa phòng tắm thì thấy hai người đang chơi đùa với nhau. Ninh Ninh cười rất vui vẻ, mà Cố Thịnh cũng thu lại sự lạnh lùng trong ngày thường lại. Giờ phút này anh hoàn toàn là một người trai hiền lành, thậm chí quần áo của anh bị Ninh Ninh làm ướt anh cũng không để ý chút nào. Cô chưa bao giờ biết Cố Thịnh cũng có mặt như vậy, không biết vì sao tâm có chút xúc động. Ninh Ninh phát hiện Tạ Tình Duyệt nhìn lén. Mẹ, mẹ mau tới đây. Thanh âm của Ninh Ninh khiến Tạ Tình Duyệt tỉnh mộng, nhìn lên vừa đúng lúc chạm vào ánh mắt của Cố Thịnh. Ánh mắt cô không tự nhiên. Em mang quần áo đến cho Ninh Ninh, đừng nghênh nước quá lâu, coi chừng cảm. Vừa nói, vừa cầm quần áo để một bên, sau đó như trốn chạy cái gì, nhanh chóng rời đi. Vẻ mặt Ninh Ninh mất mát, quệt miệng, mẹ bị gì vậy, hay là mẹ đang giận mình? Sự trốn tránh của cô khiến trong lòng Cố Thịnh đau nhói. Thấy Ninh Ninh đang ở trong nước, anh ôm nó ra khỏi bồn tắm. Hôm nay chúng ta không chơi nữa, lần sau chơi tiếp có được không? Mặc dù Ninh Ninh không muốn, nhưng chợt nghĩ đến chuyện dường như mẹ tức giận, vẫn nghe lời gật đầu. Việc mặc quần áo cho đứa con gái nhỏ này không làm khó Cố Thịnh được. Khi còn bé, anh thường xuyên mặc quần áo cho Cố Tâm Ngữ, thế nhưng lúc này anh lại mang một loại tâm tình khác. Trước mắt là con gái anh khiến lòng anh ấm áp, trong mũi hiện lên một chút chua xót. Thấy Ninh Ninh mặc quần áo tử tế, anh không kìm hãm được, kéo Ninh Ninh lại. Cảm ơn. Cố Thịnh nhỏ giọng nỉ non, khiến lông mày nhỏ của Ninh Ninh cao lại, ánh mắt sáng ngời, chuyển động nhìn cha. Cha nói cảm ơn. Cảm ơn cái gì? Quyển 2, chương 45. Con trai không nể mặt cha. Cha cảm ơn cái gì? Ninh Ninh chớp chớp đôi mắt tò mò. Mặc dù cho thân hình cao lớn của cha ôm mình vào trong ngực, cô nhóc hiện tại cảm thấy thân hình nhỏ bé của bản thân nằm trong lồng ngực vững chãi của cha lại càng thêm bé nhỏ. Cảm ơn con đã đến thế giới này, cảm ơn mẹ các con đã sinh cho các con cho cha. Tâm tình kích động của Cố Tình không thể dùng ngôn ngữ có thể biểu đạt được. Anh ngồi 5 năm trước thế nào cũng không tưởng tượng được bản thân sẽ có một đứa con gái đáng yêu thế này, còn có một đứa con trai rất ông cụ non nữa. Trong đầu anh hiện ra khuôn mặt của Cảnh Hào, trong lòng tự hào vô hạn. Đứa nhỏ kia nghiễm nhiên chính là bản sao của anh, đến ngay cả tính cách đáng ghét kia cũng giống nhau như đúc. Hừ, Cố Tình thời điểm đang xúc động, sau lưng chuyển đến một tiếng hừ lạnh, có chút xem thường. Không cần quay đầu, anh cũng biết thanh âm hừ lạnh này xuất phát từ miệng của ai. Cảnh Hào đem tất cả hành động của Cố Thịnh lưu hết vào trong mắt. Những lời anh vừa nói một chút cũng không rơi lọt khỏi tai cậu nhóc. Giờ phút này mới biết nói cảm ơn sao. Cậu nhóc cũng biết là 5 năm trước cha muốn bước anh em bọn chúng vào chỗ chết. Đàn ông quả nhiên là hay thay đổi. Cảnh Hào cũng có chút khinh thường nói, trước mắt chính là một ví dụ vô cùng tốt. Cố Tình thân thể đột nhiên sững lại, thông minh như anh đương nhiên biết trong lời Cảnh Hạo nói là có ám chỉ. Nghĩ đến những hành động tác quái của bản thân mình 5 năm trước, ngay chính anh cũng hối hận không kịp, huống chi là Cảnh Hạo. Anh có lý do nói như vậy với bản thân, nhưng anh không có chút cơ hội nào phản bác lại, cho dù anh chính là cha của cậu nhóc. Cha, anh hai đang nói cha sao? Ninh Ninh nhìn thấy Cảnh Hạo bước tới trước, càng thêm vui vẻ. Giờ phút này cô nhóc muốn cùng anh trai chia sẻ niềm vui, từ trong vòng tay ôm ấp của Cố Thịnh thoát ra, chạy tới hướng Cảnh Hạo đang đứng trước cửa nhà tắm. Cố Thịnh nhìn hành động của con gái yêu, cẩn trọng ở sau cô nhóc bảo vệ, sợ con gái ngã trên mặt đất. Bộ dáng chu đáo kia so với hình ảnh ngày thường của Cố Thịnh khác nhau một trời một vực. Anh, để cha giúp anh tắm nhé, có được không anh? Ninh Ninh lần đầu tiên hưởng thụ đái ngộ từ cha của mình, trong lòng có thể nói là cực kỳ cao hứng. Nhưng lời đề nghị của cô nhóc lại đặc biệt khiến Cảnh Hạo xem nhẹ. Cảnh Hạo hừ lạnh một tiếng, còn có cố ý kéo dài dòng điều, thản nhiên quét mắt nhìn Cố Thịnh một cái, ngẩng đầu xoay người bước đi. Cậu nhóc lớn rồi mới không giống như cô nhóc Ninh Ninh miệng còn hư sữa kia. Cố Thịnh nhìn bóng lưng của con trai không khỏi mỉm cười, cúi đầu nhìn đến Ninh Ninh trong mắt có sự mất mát, lập tức một tay kéo lấy Ninh Ninh ôm vào lòng. Không sao, anh con không đồng ý thì thôi. Cha được Ninh Ninh đi ngủ được không nào? Hay quá. Ninh Ninh ôm cổ Cố Thịnh, tự hồ đem hết sự cử tuyệt vừa rồi của Cảnh Hào quăng lên 9 tầng mây. Cố Thịnh ôm Ninh Ninh đến phòng cô nhóc, lúc ngang qua phòng của Tài Tình Duyệt, trong lúc vô tình nhìn đến bóng lưng của cô, đột nhiên ngẩn ra. Anh có thể thân mật tiếp cận con gái như thế, nhưng lại rõ ràng cảm giác được khoảng cách giữa bọn họ. Duyệt Duyệt đang cố gắng dựng lên một bức tường thật dày. Cô gái đáng yêu này đang tận lực đẩy anh ra ngoài trái tim của cô ấy. Trong phòng của mình, Tạ Tình Duyệt hình như cảm nhận được tầm mắt của anh chăm chú dừng ở trên người của mình. Theo bản năng, xoay người lại, vừa vặn gặp ánh mắt nhìn chăm chú của anh. Tức khắc trái tim như lỡ một nhịp. Vừa rồi, chính mình nhìn lầm rồi sao? Sao mình có thể nhìn thấy tình cảm nồng nàn trong mắt của anh? Nhìn Tạ Tình Duyệt xoay người lại, Cố Tình cũng không có rời tầm mắt đi chỗ khác. Ninh Ninh thấy cha mẹ hai người, một người ngoài phòng, một người trong phòng, đứng ở hai bên nhìn nhau, không khỏi hơi hơi nhíu mày. Giây tiếp theo, trên mặt lập tức lộ ra một nụ cười tươi như hoa, nói ra một câu khiến cả hai người lớn bọn họ đều thất kinh. Cha, mẹ, tối nay Ninh Ninh với cha mẹ ngủ cùng nhau có được không? Quyển 2, chương 46, con gái, cha mẹ ngủ cùng nhau. Câu nói của Ninh Ninh làm cho người trong phòng cùng người ngoài phòng, cả hai người lớn bọn họ trong nháy mắt cứng đờ, sững sờ nhìn nhau. Tạ Tình Duyệt nhất thời đỏ mặt lên, ánh mắt không biết nên rời đi chỗ nào, càng nên không biết ứng phó như thế nào với vấn đề của Ninh Ninh. Mà Cố Tình lại chính là trầm mặc nhìn về phía Tạ Tình Duyệt, đáy lòng rất muốn thay cô giải vây, nhưng cứ nghĩ đến mình nếu có thể nương theo lời nói của Ninh Ninh thì đêm nay sẽ không cần phải rời đi. Sự lợi ích ngọt ngào kia đang dụ dỗ anh, khiến anh rất vất vả đè nén nỗi xúc động muốn thay Duyệt Duyệt giải vây kia. Mẹ, có được không mẹ? Người luôn thích trưng cầu sự đồng ý của Tạ Tình Duyệt là Ninh Ninh lại mở miệng, cái miệng nhỏ khẽ chu ra, mang theo vài phần làm nũng, tự hồ làm cho người ta không thể nhẫn tâm cự tuyệt yêu cầu của cô nhóc. Ninh Ninh rất muốn ngủ cùng ba mẹ, giống như Mai có thể ngủ cùng cha mẹ cậu đấy, ngủ cùng nhau ấy. Câu nói sau cùng của Ninh Ninh không thể nghi ngờ làm cho Tạ Tình Duyệt càng thêm khó xử. Giờ phút này cô căn bản cũng không dám nhìn Cố Thịnh, nhưng cũng cảm giác được tầm mắt nóng rực của anh từ đầu đến cuối luôn dán lên người của cô. Trong lòng đột nhiên sinh ra một sự hờn dỗi, anh như thế nào có thể giả như không có chuyện gì xảy ra vậy, một câu cũng không nói. Cha nói có được không? Ninh Ninh thấy mẹ trầm mặc không lên tiếng, vì thế đem hết hy vọng đều chuyển hướng lên người Cố Thịnh. Người cha này hình như rất cưng chiều nó, vừa tắm cho nó lại đưa nó đi ngủ, cho nên cha nhất định sẽ đồng ý đi ngủ cùng nó thôi. Phải xem mẹ con có chịu không đã. Ánh mắt Cố Thịnh sâu xa hơi hơi chớp động, anh đương nhiên là nói đồng ý, nhưng anh muốn nói cho Ninh Ninh là trong lòng nhà này mọi chuyện không phải do anh định đoạt, mà là mẹ cô nhóc mới có quyền. Ninh Ninh lại đem tầm mắt chuyển tới hướng Tạ Tình Duyệt, trong mắt tràn ngập sự chờ mong. Tạ Tình Duyệt, hai cha con đồng thời nhìn chằm chằm vào, không biết làm sao, bọn họ sao có thể ngủ cùng nhau. Nhớ đến vừa rồi trên bữa tiệc phát sinh sự tình ái muội kia, trên mặt Tạ Tình Duyệt càng thêm đỏ ửng. Ninh Ninh, cha phải về nhà, mẹ sẽ ngủ cùng con có được không? Để cho cha con về nhà. Tạ Tình Duyệt rốt cục đi lên phía trước, ý đồ đón Ninh Ninh từ trong tay Cố Tình. Anh không vội, nếu Ninh Ninh muốn trả lại, cha có thể không quay về. Cố Thịnh vội vàng tỏ rõ lập trường của bản thân, trong lòng không khỏi sinh ra một chút áy náy, cư nhiên có thể lợi dụng con gái như vậy. Bất quá, vì có thể ở bên ba mẹ con, cô mù nhiều hơn một chút, sớm có thể bước vào cuộc sống của ba mẹ con, anh không để ý bản thân mình, đề tiện thêm chút nữa. Hay có, mẹ, ba có thể không trở về nhà được không? Ninh Ninh chớp chớp đôi mắt to, rõ ràng chắc Ninh Ninh đóng cột muốn đạt thành nguyện vọng của chính mình. Tạ Tình Duyệt không ngờ Cố Tình sẽ nói như vậy với Ninh Ninh, không phải khỏi ai oán nhìn anh một cái. Ai ngờ lại nhìn thấy ánh mắt sủng nịnh của anh, ánh mắt kia nóng bỏng như than, khiến cho Tạ Tình Duyệt theo bản năng tránh đi. Cha, mau ôm Ninh Ninh đi vào thôi, mẹ đồng ý rồi. Ninh Ninh vui mừng ôm cổ Cố Tình, lời nói đó lại khiến cho Tạ Tình Duyệt không khỏi cười khổ. Mẹ đồng ý sao? Cô nhóc Ninh Ninh này từ khi nào trở nên tinh quái như vậy? Trong lòng Cố Tình không khỏi thầm trồ khen ngợi sự thông minh của cô con gái yêu, quả nhiên là không hổ danh con gái của Cố Thịnh mà. Giờ phút này anh quyết định về sau sẽ đem đến cho cô bé những điều tốt đẹp nhất. Cố Thịnh không phụ lòng Ninh Ninh, ôm cô nhóc bước vào, vòng qua Tạ Tình Duyệt, tạm thời bỏ qua vẻ mặt hốt hoảng của cô. Lúc Tạ Tình Duyệt phục hồi tinh thần lại, xoay người nhìn về phía hai cha con kia, lại phát hiện hai cha con đã sớm nằm trên giường, ánh mắt của hai người đều dán trên người của mình. Mẹ, mau tới đây đi. Ninh Ninh chớp chớp đôi mắt to tròn đầy nước, hướng tới Tạ Tình Duyệt vẫy tay. Quyển 2, chương 47, bị con trai bán đứng. Cố Thịnh cũng nhìn cô với ánh mắt kỳ vọng, trong mắt cũng có ý mời mọc. Mời mọc, Duyệt Duyệt liền nghĩ đến những hình ảnh ám muội, khuôn mặt đỏ bừng, hận là không thể rời khỏi ngay chỗ này. Nhưng lý trí còn sót lại cuối cùng nói cho cô rằng không thể chạy trốn. Nếu mà chạy thì sao giải thích với con gái, sau này gặp lại anh thì cô còn mặt mũi nào nữa. Một loạt vấn đề xuất hiện trong đầu cô xoắn lại thành mớ bòng bong, làm sao cô ngày càng rối. Nhìn mẹ không có biểu hiện gì, Ninh Ninh nhất thời rất hiểu lòng người đứng dậy, đứng cạnh mép giường, mở rộng đôi tay bỏ nhỏ bé. Quả nhiên cô nhìn thấy hành động của con gái, sợ con gái té ngã, không suy nghĩ nhiều, liền tiến đến ôm con gái.

Về sau hãy để anh chăm sóc cho em và các con có được không? Ánh mắt thâm tình nồng nàn nhìn cô, cô giống như chết chìm trong ánh mắt dịu dàng tha thiết đó. Trong đầu lại hiện ra những lên hình ảnh khác khiến cô đau như lớn nhức nhối. 5 năm trước, lúc anh cầu hôn cô cũng nói tương tự như thế. Sau này anh nhất định sẽ chăm sóc em, yêu thương em. Lúc đó cô vui sướng tột cùng, nhưng sự chăm sóc đó biến thành sự tổn thương. Tình yêu của anh cho cô trong đêm tân hôn đã sụp đổ, toàn bộ đều trở thành nhục nhã và tra tấn. Giờ đây anh lại nói những lời thề thốt tương tự, lần này cô có nên tin anh không? Quyển 2, chương 50, ông trời trừng phạt. Quan sát được vẻ mặt thay đổi trong nháy mắt của Duyệt Duyệt, Cố Thịnh nhíu mày, cô sao vậy? Nghĩ lại vừa rồi anh thổ lộ với cô, trong giây lát những lời thề thốt trước kia cũng xuất hiện lại trong trí nhớ của anh, nhịn không được tự rủa thầm. Đáng chết, sao mình lại có thể? Theo bản năng càng siết chặt tay của cô. Anh xin lỗi, Duyệt Duyệt, anh nói thật đó, anh... Cho dù trên thương trường, cái lưỡi không xương lắt léo của anh bàn chuyện làm ăn như cá gặp nước, nhưng bây giờ trước mặt cô, nghiêm nhiên trở thành một kẻ không biết ăn nói, không biết nên giải thích sao với tất cả mọi hành động, lời nói anh đã gây ra cho cô trong quá khứ. Những vết thương vẫn còn rỉ máu đó, rành rành ở trước mắt, anh không thể quên, thế còn Duyệt Duyệt thì sao? Cô làm sao có thể quên được? Mọi người ăn đi, tôi no rồi. Cô rút tay về, hiện tại không thể nghĩ cho các con nữa. May thay Ninh Ninh đang cúi mặt thưởng thức bữa sáng, chỉ có Hào Hào chú ý đến tình trạng của hai người. Đợi cho Duyệt Duyệt vừa mới rời đi, ngồi bên cạnh Cố Thịnh là Hào Hào nhịn không được đá anh một cái vào chân. Nhất định những lần cha nói vừa rồi đã gợi lại mẹ những chuyện đau buồn lúc trước. Trong lòng Cố Thịnh quặn đau, con trai đá anh một cái. Anh không cố ý giáo huấn lại con trai, nhưng... Duyệt Duyệt nhìn bóng lưng về phía sofa, anh rất muốn chạy theo giải thích, nhưng anh sẽ giải thích thế nào đây? Nói cho cô biết, anh sẽ không giống như 5 năm trước, làm tổn thương cô sao? Nhưng cô có chịu tin không? Người phụ nữ đã tổn thương sâu sắc, có thể tiếp tục đón nhận anh lần nữa bước vào trong cuộc sống của cô. Điều này coi như đã nhẫn nhịn nhất rồi, anh phải làm sao mới xoa đi được những nỗi đau anh đã gây ra cho cô 5 năm trước đây? Cố Thịnh chưa từng trải qua sự rối rắm như vậy, vấn đề này còn khó hơn bất kỳ vấn đề khó khăn nào. Kinh doanh bất phải, anh hối hận, rất hối hận về tất cả những chuyện anh đã gây ra cho cô. Giờ đây, anh rất muốn 5 năm trước, người bị tổn thương chính là anh. Anh đáng chết. Cha vẫn chưa chịu về à? Cảnh Hạo dương đôi mắt thông minh lớn mật nói, trong lòng vẫn vì chuyện của cha, làm mẹ cậu buồn mà tức giận. Dùng thái độ của chủ nhà, tuy ngoài miệng gọi cha, nhưng một chút cũng không có kính trọng người cha trước mắt. Đối với việc bị con trai đổ về, Cố Thịnh trong lòng thở dài, nhìn cô đang ngồi trên ghế sofa. Trời biết anh đang muốn lưu lại, muốn gần ba mẹ con thêm nữa, nhưng nếu anh ở lại, sẽ chỉ làm mọi chuyện tệ thêm hơn. Anh rốt cuộc làm sao vậy? Sao có thể để sự việc trở thành như hiện tại? Rõ ràng là ở cùng nhau rất hòa thuận, bản thân còn bị chuyện tối qua, có thể ngủ cùng cô trên một chiếc giường mà vui mừng, nhưng mới sáng sớm đã bị đẩy về tình trạng lúc ban đầu. Duyệt Duyệt, anh về trước, anh sẽ đến thăm ba mẹ con sau. Cố Thịnh cầm veston, đi đến cửa, vẫn còn lưu luyến nhìn Duyệt Duyệt, hy vọng bao nhiêu cô có thể quay đầu nhìn anh một cái, nhưng cô vẫn thủy chung quay lưng về phía anh. Trong mắt mất mát, xem ra anh thật sự khiến cô buồn rồi. Tại sao bản thân đối với cô luôn luôn là sự tổn thương? Anh đã rất cẩn thận rồi, nhưng vẫn như cũ, không tránh khỏi. Đây chính là ông trời đang trừng phạt anh ư? Đi ra khỏi cổng lớn căn chung cư, bắt gặp Kiều Nam, Cố Thịnh không kiềm chế được, ấn đường cau mày. Sáng sớm, anh ta đến đây làm gì? Nhìn mặt anh ta còn hiện lên nụ cười xấu xa, Cố Thịnh theo bản năng cảnh giác. Vừa nãy vẫn còn ý định về, nhưng hiện tại không còn ý định nó nữa. Mắc cười, sao anh có thể để cho người đàn ông kia lần nữa một mình hưởng thụ những việc điều vốn thuộc về anh? Quyển 2, chương 51, ngầm so chiêu. Tổng giám đốc Cố, không phải là đi về sao? Sao vậy, không nỡ ư? Kiều Nam không mảy may che đầy sự chiêu chọc và khiêu khích, nhưng Cố Thịnh trong bộ dạng ghen tuông, anh rất khoái. Vì ở đây có Duyệt Duyệt mới khiến cho Cố Thịnh như vậy,

con sao vậy? Tuy là đang cười, nhưng ánh mắt cô ta lại khiến cho người ta có cảm giác sợ hãi. Mẹ, không sao hết, con đi uống trà với mẹ được không? Tả Tình Nhiên thu lại ánh mắt, khác hoàn toàn với sự phẫn nộ lúc trước đây, lại nghĩ đến lời của mẹ vừa nói, không thể bắt nó lại chết. Tại sao không thể? Nếu hôm nay cô ta chết rồi, tức là cái gì cũng không còn nữa, không có lý do gì để cô ta sống sung sướng giàu có như vậy. Nếu như cô ta không có được điều đó, Tả Tình Duyệt cũng đừng mong có thể có được. Quyển 2, chương 54, có thai. Ánh mặt trời chiếu ấm áp, Cố Thịnh thức dậy rất sớm giống như mọi ngày, sai đầu bếp làm vài món ăn sáng, chuẩn bị đem qua cho Duyệt Duyệt và hai con. Cố Tâm Ngữ từ trong phòng bước ba, bắt gặp khuôn mặt vui vẻ của anh trai. Tin tức ngày hôm qua, cô cũng có đọc, nhìn thấy chị dâu ở trong vòng tay của anh trai, trong lòng cảm thấy rất vui. Dạo gần đây, anh trai đi ra ngoài rất sớm, trở về nhà muộn. Cô tuy rằng không biết anh đi đâu, làm gì, nhưng nếu cứ theo tình hình hiện tại, cô đoán gia đình anh trai sắp được đoàn tụ rồi. Tiểu Ngữ, em thức rồi à? Bữa sáng của em để trên bàn đó, em từ từ ăn, anh đi trước. Cố Tình không muốn chậm trễ một giây nào, bước lên kéo gái ngồi xuống bàn ăn. Đúng lúc muốn lấy bữa sáng đem đi, lại nghe thấy đằng sau mình có âm thanh nôn nòe. Sao thế? Cố Tình ngừng bước, quay đầu lại nhìn Tâm Ngữ. Lúc đó cô đang lấy tay bụng miệng, giống như rất khó chịu chạy nhanh vào toilet, bỏ lại khuôn mặt nghiêm khắc, nhăn mày nhíu mày của Cố Thịnh. Không ai có thể hiểu được tình cảm anh em giữa hai người bọn họ. Cố Tâm Ngữ hiện tại thân thể đều có không khỏe, cho dù có chuyện quan trọng hơn nữa, anh vẫn tạm dừng lại, đặt bữa sáng xuống bàn. Thân hình to lớn của anh đi đến trước toilet, đợi cô bước ra. Cô bệnh rồi ư? Cố Tâm Ngữ rốt cuộc cũng bước ra, nhìn thấy anh trai đứng trước mặt, bỗng nhiên giật mình. Anh hai, anh chưa đưa bữa sáng yêu thương à? Sao còn chưa đi? Cố Tâm Ngữ cúi, tránh né ánh mắt, như che giấu điều gì đó. Em rốt cuộc là bị sao? Bệnh rồi phải không? Anh vừa gọi điện thoại cho bác sĩ rồi, bệnh rồi thì đừng đến công ty nữa. Cố Tình giống như người mẹ đang quan tâm con, sức khỏe của em gái anh từ trước đến nay luôn làm anh lo lắng. Anh hai, anh đừng lo cho em, anh mau đi gặp chị dâu đi. Cố Tâm Ngữ vừa nghe đến nhắc đến bác sĩ, khuôn mặt lập tức đỏ bừng, muốn đuổi Cố Thịnh đi thăm chị dâu, sau đó gửi điện thoại cho bác sĩ, không cần tới. Đôi lông mày của anh càng nhíu chặt hơn. Em rốt cuộc là bị gì vậy? Anh không lo lắng cho em, thì lo lắng cho ai đây? Nhanh nói cho anh nghe, có phải em đã biết mình mắc bệnh gì phải không? Nếu em đã sinh bệnh rồi, mấy hôm nay còn đến công ty làm gì? Mau chuyển hết công việc cho các giám đốc bộ phận lo đi, em lo nghỉ ngơi. Anh hai, sao nhiều chuyện như vậy? Cố Tâm Ngữ không chịu thấu người đàn ông trước mắt, nhưng trong lòng lại cảm thấy rất ngọt ngào ấm áp. Anh trai cô từ trước đến nay vẫn luôn quan tâm cô, lo lắng quá mọi chuyện. Bộ dáng của Cố Thịnh giống như nếu cô chưa khám bệnh xong thì anh có chưa rời đi. Nếu cô phải không đánh mà khai, biết được bí mật của mình sẽ không giữ được nữa. Bàn tay vô tình đặt trên bụng, cúi đầu xuống. Em có thai rồi. Có thai? Cố Thịnh ngạc nhiên sững sờ, biểu hiện vừa rồi của Tâm Ngữ là có thai. Anh ta có biết không? Cố Thịnh vẫn giữ khuôn mặt nghiêm khắc, không cần phải đoán, anh cũng biết em gái anh mang thai con của ai. Chỉ là bọn họ mới chỉ đính hôn, vẫn chưa có tổ chức đám cưới. Lắc đầu tìm Tâm Ngữ, vẻ mặt anh trầm xuống, thân hình cao to của anh lập tức rời đi. Anh hai, anh làm gì vậy? Cố Tâm Ngữ tức tốc níu tay anh trai, trên thực tế, cô cũng mới biết mình có thai mới vài ngày. Đi tìm anh ta, hôn lễ của hai đứa cần được tổ chức sớm. Cố Thịnh nghiêm túc nói, anh có thể nhìn thấy tình cảm của Hạo Nhiên đối với em gái của anh, cũng hiểu bọn họ mấy năm nay chưa chịu kết hôn, trách nhiệm lớn nhất là do anh gây nên. Bây giờ anh đã khôi phục lại rồi, không nên để tất cả mọi chuyện đều đặt lên đôi vai bé nhỏ của em gái anh gánh vác. Quyển 2, chương 55, nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa. Cố Tâm Ngữ vừa nghe anh thai nói thế, cả khuôn mặt càng thêm đỏ lừng. Người phụ nữ mạnh mẽ bình thường này có thể ánh gác cả tập đoàn họ Cố, giờ đây trở nên mắc cỡ, tốt không lên lời. Em không yêu anh ta. Cố Tâm Ngữ ngăn cản anh, khiến vẻ mặt anh càng khó nam nam, nhìn chằm chằm vào em gái, giống như đang tìm câu trả lời. Đúng lúc đó, xuất hiện một người bước vào, chuẩn bị rước Tâm Ngữ đi làm.

cũng dùng hết sức ôm anh. Cô thật sự rất muốn dùng cả đời để yêu anh. Chúng ta lập tức kết hôn. Anh ở bên tay cô độc đoán tuyên bố. Anh không thể chờ đợi được ý muốn ngắm nhìn cô vì anh mà mặc lên bộ áo cưới. Em nhất định là cô dâu đẹp nhất trên thế gian này. Cô tâm ngữ ánh mắt lóe sáng, đáy mắt lộ ra sự dí dỏm. Em cảm thấy em vẫn không đẹp bằng chị dâu. Ngoài một chút xíu ghen tuông ra, đây cũng là lời chân thành của cô. Sắc đẹp của Duyệt Duyệt, ngay cả cô có là phụ nữ cũng rung động. Hèn chi, chị dâu có thể nắm giữ trái tim anh trai cô. Nhưng lại nghĩ, gia đình họ Cố đã nợ chị dâu rất nhiều. Trong mắt anh, em là người đẹp nhất. Nghe rõ lời cô cố ý ghen tuông, Cận Hạo Nhiên nhéo mũi cô. Đúng là cô nhóc thích ghen, nhưng anh lại rất, rất yêu. Với Duyệt Duyệt, lại tình cảm đó giống như sự ái mộ. Anh sẽ chôn chặt trong lòng, dù sao Duyệt Duyệt đã từng là động lực để anh luôn phấn đấu. Người phụ nữ trước mắt mới là người mà anh dùng hết đời để yêu thương che chở. Còn Duyệt Duyệt, anh nghĩ nhất định sẽ có người yêu và bảo vệ cô ấy. Anh nhìn về phía ngoài cửa, vừa đúng bắt gặp ánh mắt của Cố Thịnh. Hai người đàn ông cùng cười, dường như rất anh ý hiểu được ý nghĩ trong mắt của đối phương. Bọn họ cũng có cảnh cáo nhau, nhất định phải yêu thương hai người phụ nữ đó. Vì các cô đều là bảo bối xứng đáng được nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa. Quyển 2, chương 56, chuẩn bị hôn lễ. Nhưng Cần Hảo Nhiên vẫn không quên thực hiện nhất hiện nay. Bắt từ đầu hôm nay, cơm em không được đến công ty nữa. Giọng nói của anh có chút đau lòng. Người phụ nữ của anh từ một cô bé luôn cần sự yêu thương che chở của tập đoàn Cố Thị, giờ đã trở thành người phụ nữ lợi hại trên thương trường. Nhìn trong mắt anh vẫn mong đợi cô dựa dẫm vào anh không muốn sau này vợ mình vất vả. Cần Hảo Nhiên nói sau câu này là cố ý nhắm vào Cố Thịnh đang đứng ở ngoài cửa. Không được, em không đến công ty sao được, rất nhiều việc cần em giải quyết. Người cần giải quyết không phải là em. Anh ngắt lời cô, đau lòng cho người phụ nữ của anh, nâng cằm cô lên, nhìn sâu vào đôi hòn ngọc trong sáng kia. Tập đoàn Cố Thị đã có chủ nhân thật sự của nó, còn em chỉ cần làm vợ của anh thôi. Anh dường như hiểu được vị trí của Cố Thịnh trong lòng cô, có lúc anh cũng cảm thấy rất ghen tị. Anh hai, Tiểu Ngữ nhíu mi. Anh ta hiện tại khỏe rồi, với lại chị dâu em cũng không thích có kẻ tối ngày đeo bám cô ấy. Cần Hảo Nhiên có trí ám chỉ, lại giống như đang khích tướng, quả nhiên thấy Cố Thịnh có vẻ suy tư. Cố Thịnh trong lòng thở dài, nếu Tiểu Ngữ vì anh mà hy sinh quá nhiều, mà hiện tại, mặc dù bản thân rất muốn ở bên cạnh Duyệt Duyệt nhiều hơn nữa, nhưng nghĩ đến em gái hiện nay, lúc Duyệt Duyệt mang thai, anh chưa từng chăm sóc cô chu đáo ngày nào. Bây giờ em gái bé bỏng của anh mang thai, anh đương nhiên phải che chở chu đáo cho cô. Chuyên tâm chuẩn bị làm cô dâu của em đi, công ty giao cho anh xử lý. Anh nhìn thẳng vào em gái nói. Nhưng anh năm nay chưa từng tham gia chuyện của công ty, em sợ. Em đừng coi thường khả năng của anh trai em. Hảo Nhiên lần nữa ngắt lời cô, người phụ nữ này sao không quan tâm đến cảm giác của anh thế. Trong lòng bất đắc dĩ, nhưng anh cũng đã hiểu, cho dù vị trí của anh trong tim cô mãi mãi không bằng anh trai cô, anh cũng có thể vui vẻ mà chấp nhận. Chỉ có thể hy vọng trong cuộc sống sau này anh có thể chiếm giữ vị trí nhiều hơn trong tim cô. Anh, Cận Hảo Nhiên, chưa từng nghĩ đến kẻ tình địch lớn nhất của mình lại chính là anh vợ. Cứ quyết định về đi, Hảo Nhiên, cậu trong thời gian này ở bên cạnh Tiểu Ngữ, chăm sóc nó cẩn thận, đám cưới của hai đứa cứ giao cho anh chuẩn bị. Cố Thịnh quyết định, cuối cùng nhìn hai người bọn họ một cái, không muốn quấy rầy hạnh phúc của đôi uyên ương này, trong đầu anh xuất hiện bóng hình khác. Giá mà lúc này cô đưa ra đề nghị ly hôn, đó đổi thành lại là kết hôn lần nữa thì tốt biết mấy. Nhưng cho dù thế nào, ngay cả phải trả giá cả đời, anh cũng sẽ làm cho cô yêu anh, quay về bên anh. Lần này anh sẽ dùng cả đời mình để yêu cô. Nhìn bóng lưng của anh hai rời đi, trong lòng Tiểu Ngữ tràn ngập sự ấm áp. Anh trai quả nhiên rất yêu cô, mà hiện tại lại có thêm người đàn ông khác cũng rất yêu cô. Còn việc Hảo Nhiên nghĩ gì cô đương nhiên biết. Trên thực tế, cô muốn đợi đến anh trai và chị dâu trở về với nhau, cô rút lui khỏi công ty cũng chưa muộn. Chỉ là hiện tại, hai người đàn ông cô yêu nhất đã quyết định thay cô, hay là cô có thể lén lén đến công ty giúp anh hai? Trong đầu đang đính toán, cô biết việc này không thể để người đàn ông đang ôm cô biết vào trong lòng biết được. Cú Thịnh đến chung cư của Duyệt Duyệt thì ba mẹ con đã đi vắng, xem ra vì việc vừa nãy mà làm lỡ rồi. Nhìn đồng hồ, khuôn mặt anh mỉm cười, lúc này chắc cô đang dẫn hai con đi công viên gần đây chơi. Anh không muốn chậm trễ thêm nữa, mặc dù biết có thể ba mẹ con đã ăn sáng rồi. Cú Thịnh vẫn cầm bữa sáng, đầu bếp đang chuẩn bị ngon lành, đi về phía công viên. Đến khu công viên, anh quả nhiên nhìn thấy trên ghế đá có ba người đang ngồi song song với nhau. Vẻ mắt anh lộ ra nét dịu dàng ấm áp, bước nhanh tới đó. Ninh Ninh từ xa đã nhìn thấy bóng dáng cha, vui mừng nhảy xuống ghế, gấp rút muốn nhào vào trong lòng cha. Bóng dáng nhỏ bé của cô nhóc lúc này chạy tới phía anh. Cố Tình thấy hành động của con gái nên bước nhanh tới hơn nữa, đem con gái yêu ôm chặt vào trong lòng. Cha, con rất nhớ cha. Cha hôm nay không ăn sáng cùng Ninh Ninh. Ninh Ninh rầu môi, nhõng nhẽo rúc vào lồng ngực của cha. Cảm giác của cô nhóc này rất là thích. Sao gần đây cha luôn ăn sáng cùng cô nhóc? Sáng nay cô nhóc đã đợi rất lâu đều không nhìn thấy cha tới, trong lòng không tránh khỏi thất vọng. Xin lỗi con gái yêu, cha có chút chuyện, về sau cha sẽ không lỡ hẹn nữa, mỗi ngày đều cùng ăn sáng với con, chịu không? Cố Thịnh kiên nhẫn dỗ dành con gái, trong lúc nói chuyện đã bế con gái đi đến chỗ ghế ngồi, nhìn Duyệt Duyệt dưới ánh mắt trìu mến dịu dàng. Dạ, cha, con nói cho cha nghe nhé, mẹ cũng rất nhớ cha đấy. Ninh Ninh rành mãnh nhìn mẹ, dứt lời liền phát hiện cả gương mặt mẹ đỏ bừng. Ninh Ninh, con nói linh tinh cái gì thế? Duyệt Duyệt ngừng ngừng, cô sáng nay muốn chỉ là thấy hàng ngày Cố Thịnh vẫn có mặt đúng giờ, mà hôm nay lại đi trễ. Cứ nghĩ đã xảy ra chuyện gì rồi, vì vậy mới tỏ ra lo lắng, không ngờ con gái lại nói thế. Thật không, cha cũng rất nhớ mẹ con. Cố Thịnh ôm con gái lớn chặt hơn, đứa con gái này thật hiểu là người. Nhưng anh không bị Duyệt Duyệt ngừng ngùng đỏ mặt mà rời ánh mắt đi chỗ khác. Khuôn mặt cô đỏ lừng, rất hấp dẫn. Cô thật sự rất nhớ anh ư? Cứ cho là không nhớ, nhưng trong lòng anh cũng có chút hy vọng. Cảnh Hạo ngồi bên cạnh mẹ, nhìn mẹ cúi đầu xấu hổ, lại nhìn thấy khuôn mặt tươi cười dịu dàng của cha, không khỏi đảo mắt qua một cái. Một đứa trẻ con như nó lại hiểu được thế giới tình cảm của người lớn. Xem ra mẹ nó cả đời này sẽ không thoát khỏi lòng bàn tay của cha. Nhưng nó vẫn muốn nhìn thấy bộ dáng của cha vì mẹ mà chịu sự trừng phạt. Nó thấy cực kỳ thú vị, hy vọng mẹ nó phải làm thỏa mãn ước vọng nho nhỏ này của nó mới được. Cố Thịnh không biết sự tính toán trong lòng của cậu con trai, ôm Ninh Ninh ngồi bên cạnh Duyệt Duyệt, cảm thấy rất mãn nguyện vì được hưởng thụ cảm giác cả nhà bốn người quây quần cùng nhau. Cha mang gì tới vậy? Ninh Ninh nhìn thấy tay cha, trong mắt ánh lên sự tò mò. Ninh Ninh, bữa sáng con đã ăn rất no rồi, không thể ăn thêm nữa đâu. Duyệt Duyệt đối với con gái rất chú ý về ăn uống, đương nhiên là để ý. Dứt lời quả nhiên thấy ánh mắt con gái cụp xuống, giống như chịu ủy khuất nhìn cha, muốn cầu xin nói cha nói đỡ. Nhất thời anh không biết phải quyết định sao, nói đỡ giúp con gái, không nghi ngờ sẽ đắc tội với Duyệt Duyệt. Nhìn vào đôi mắt của cô, trong lòng Cố Thịnh bất thình lình ngẩn ra, anh bất đắc dĩ, phải lựa chọn. Hết tập 21, cảm ơn các bạn đã lắng nghe, theo dõi và ủng hộ team trong suốt thời gian qua. Mình là Oki, các bạn đã like, share, subscribe, comment đóng góp ý kiến để team ngày càng phát triển nha. Thank you and bye bye.